Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 73, Thanh Sơn ỉ lại chứng. MU mắc phải Lý Thanh Sơn ỉ lại trinh, tại bại bởi Swansea về sau. Nước Anh các truyền thông bắt đầu thảo luận lên vấn đề này. Xác thực, ngoại trừ tại song phương đều không quá coi trọng League Cup trên sàn thi đấu MU thắng Manchester City bên ngoài, phía sau 3 trận đấu, MU 2 hòa 1 thua, chưa chắc 1 thắng. Tại Lý Thanh Sơn sau khi bị thương 4 trận đấu, MU chỉ thắng được trong đó 1 trận, mà lại đối mặt còn không phải cái gì thi đấu vòng tròn bài danh phía trên đội bóng. Nhất là bại bởi đứng hàng bảng điểm số hạ du Swansea, càng làm cho MU fan hâm mộ bóng đá vô cùng thất vọng. Hôm nay tranh tài, MU biểu hiện rất khiến người ta thất vọng. Cứ việc Lý Thanh Sơn không còn trên trận, nhưng là đội bóng biểu hiện thật khiến người ta thất vọng. Khi mất đi Lý Thanh Sơn về sau, đội bóng tiến công cùng phòng thủ đều cảm giác hàng một cái cấp bậc. Tất cả cầu thủ ở đây bên trên cũng không biết làm sao chính xác đá bóng. Đặc biệt là khi mất đi Lý Thanh Sơn cái này trước trận điểm tựa về sau. Thay thế vị trí này kéo Thập Phúc Đức tại tiền đạo vị trí bên trên bị đá tương đương dãy dụa. Hắn không có cách nào tại cơ bắp trong rừng đem cầu bắt được. Cũng không có cách nào giống như là Lý Thanh Sơn như thế vì đội bóng kính dâng siêu cường phong. Tiến lực trùng kích, nhưng nhìn hôm nay đội hình ra sân đi. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, vị trí của hắn đều là đội bóng thông thường chủ lực A. Tại bại bởi Swansea về sau, Manchester nơi đó thân MU báo chí Manchester người thành thật báo tại trong báo cáo phê bình. Nói, Sky Sport cũng tại báo chí chuyên mục bên trong bình luận nói. Không, một bại bởi Swansea, thể hiện MU tại mũi tiến công đối với Lý Thanh Sơn ỉ lại chi trọng. Swansea dẫn bóng có nhất định vận khí thành phần. Nhưng là vận khí như vậy cũng là xây dựng ở MU đánh lâu không xong cục diện bên trên. Trước mùa giải MU kỳ thật liền tương đương ỉ lại Lý Thanh Sơn tại mũi tiến công phát huy. MU vượt qua 7 thành dẫn bóng hoặc là Lý Thanh Sơn trực tiếp dẫn bóng. Hoặc là Lý Thanh Sơn tham dự dẫn bóng. Mà cái này mùa giải MU đưa vào Pogba. Ancelotti hiển nhiên là hy vọng Lý Thanh Sơn cùng Pogba song hạch khu động mang theo MU tiến lên. Nhưng là như vậy một màn cũng không có phát sinh. MU đối với Lý Thanh Sơn ỉ lại ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn kéo dài hắn điên cuồng trạng thái. Cho tới bây giờ, hắn vì MU xuất chiến 13 trận đấu, đánh vào điên cuồng 23 hạt dẫn bóng, chiếm cứ MU tất cả dẫn bóng đếm được 6 thành trở lên. Số liệu này trước mắt giơ cao châu Âu xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Mà sắp xếp sau lưng hắn chính là xuất chiến 16 trận đấu đánh vào 18 cầu Messi. Tại cầu quyền phân phối bên trên, MU cũng càng ngày càng nể trọng Lý Thanh Sơn. Cái này rất lớn trình độ là bởi vì Pogba không ổn định biểu hiện. Pogba luôn luôn tốt một trận xấu một trận trạng thái. Để MU còn rất khó đối vị này nước Pháp giữa trận đầu nhập càng nhiều tín nhiệm. Mà phía trước trận cầm banh tính ổn định cùng xử lý thành thục độ bên trên. Pogba tại xử lý cầu bên trên còn cần học tập một chút Lý Thanh Sơn đơn giản rõ ràng cầu gió. Bất quá Lý Thanh Sơn thụ thương cũng nhắc nhở Ancelotti hắn nhất định phải có Lý Thanh Sơn không ở. Tại chỗ bên trên thời điểm B kế hoạch. 3. Ancelotti đem tờ báo trong tay quẳng trên bàn. Nếu là B kế hoạch hữu dụng, lão tử sớm đã dùng ra. Còn cần ngươi nhắc nhở. Hiện tại chi này MU muốn nói cùng Real Madrid, Barcelona dạng này siêu cấp đội bóng so ra. Nếu như nói còn có cái gì chênh lệch lời nói, đó chính là tại đội bóng chỉnh thể bên trên. MU trước mắt đủ bên trên là cấp thế giới cự tinh kỳ thật liền hai cái rưỡi cầu thủ. Một cái là tiền đạo Lý Thanh Sơn, còn có cái là thủ môn De Gea. Còn lại nửa cái dĩ nhiên chính là biểu hiện lúc tốt lúc xấu Pogba. Mà may mắn là, thủ môn cùng tiền đạo, một công một thủ, hai cái này mấu chốt vị trí bên trên. MU có thể nói là có được trên thế giới xuất sắc nhất hai tên cầu thủ. Nhất là tại mũi tiến công đối với Lý Thanh Sơn ỉ lại. Đây là rõ ràng, có được dạng này nhất danh tiền đạo không đi ỉ lại. Đó mới là đầu óc oát. Ancelotti đối với các truyền thông phê bình chẳng thèm ngó tới. Theo Ancelotti, làm ngươi có được nhất danh bóng tốt viên thời điểm, ngươi chính là muốn phát huy đầy đủ ra năng lực của hắn a. Mà lại Lý Thanh Sơn cũng không phải loại kia thường thường thụ thương thủy tinh thể chất. Tuyệt đối là một cái đáng giá đội bóng đi ỉ lại cầu thủ. Về phần MU mắc phải Lý Thanh Sơn ỉ lại chứng, Ancelotti đối với cái này không có áp lực chút nào. Ỉ lại chứng liền ỉ lại chứng đi. Chỉ chờ tới lúc Lý Thanh Sơn khỏi bệnh tái xuất, đội bóng thành tích tốt, hết thảy phê bình âm thanh đều sẽ tan thành mây khói. Bóng đá thế giới liền là như thế này. Làm ngươi thắng trận thời điểm, vấn đề gì đều không có. Nhưng khi ngươi bắt đầu thua cầu, tất cả vấn đề liền đều tới. Dù sao hiện tại để Ancelotti buông lỏng một hơi chính là Lý Thanh Sơn rất nhanh liền có thể tại quốc tế tranh tài ngày qua đi. Tại đối mặt Arsenal trong trận đấu tái xuất, điểm này so cái gì đều trọng yếu. Kỳ thật so với MU, Trung Quốc đội đối với Lý Thanh Sơn ỉ lại liền sâu hơn, có Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội là châu Á đỉnh cấp cường đội. Mà không có Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội lập tức liền biến thành châu Á nhị lưu. Đương nhiên, cũng có người cho rằng là châu Á tam lưu. Lần này chính là như thế. Tại cùng Swansea sau cuộc tranh tài, lập tức quốc tế tranh tài ngay lại theo nhau mà đến. Ngày 15 tháng 11, Trung Quốc đội sẽ tại sân nhà nghênh đón Qatar khiêu chiến. Cứ việc Qatar là cái tiểu tổ này nhìn yếu nhất đối thủ. Bọn hắn trước mắt xếp tại bảng điểm số cuối cùng vị trí. Nhưng là tại thiếu khuyết Lý Thanh Sơn tình huống dưới, fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là có chút lòng tin không đủ. Tại lúc trước, Lippi liền nhấn mạnh Lý Thanh Sơn đối với đội bóng tầm quan trọng. Thiếu khuyết Lý Thanh Sơn đối tại chúng ta đội bóng tới nói là một lần trọng đại đà kích. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ sẽ ở sân nhà tranh thủ thắng được đối thủ. Chiếm cứ ra biên quyền chủ động. Sân nhà tác chiến Trung Quốc đội xác thực bị đá tích cực chủ động. Nhưng là sân khách tác chiến Qatar dày đặc phòng tiến vừa tung ra đến. Thiếu khuyết Lý Thanh Sơn cái này tiến công hạch tâm Trung Quốc đội lập tức liền luống cuống. Từ xưa tới nay, Trung Quốc đội nhất làm cho người lên án chính là tiến công không còn chút sức lực nào. Phá khung thành thiếu phương pháp. Mà Lý Thanh Sơn xuất hiện vừa vặn liền giải quyết quốc túc cái này bệnh dữ. Bất quá Lý Thanh Sơn cái này một thụ thương, lập tức liền để đội bóng xa vào đến dĩ vãng cái chủng loại kia tiết tấu bên trong tới. Tại sân nhà khổ công 90 phút, quốc túc vẫn không có biện pháp lấy được dẫn bóng. Cũng may sân khách tác chiến Qatar phản kích thực lực cũng không đủ. Trung Quốc đội tại sân nhà cùng đối thủ không so với không buồn bực hòa. Bất quá Iran sân khách không so với không cùng Syria đánh thành thế hòa. Trung Quốc đội may mắn không có bị Iran kéo ra điểm tích lũy chênh lệch. Mà sắp xếp tại sau lưng thì là Hàn Quốc đội. Bởi vì Uzbekistan tại một vòng này bại bởi Hàn Quốc đội. Bọn hắn điểm tích lũy vẫn như cũ là 6 phần. Mà Hàn Quốc đội điểm tích lũy thì là nương tựa theo trận này thắng lợi. Cầm xuống 3 phần sau điểm tích lũy đi vào 7 phần. Phản siêu Uzbekistan đứng hàng hạng 3, cứ việc giành trước hạng 3 Hàn Quốc 4 phần, nhưng là fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là rất khó yên lòng. Hiện tại đối với Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tới nói, bọn hắn lớn nhất hy vọng chính là Lý Thanh Sơn mau chóng trở về đấu trường. Dạng này Trung Quốc đội ở sau đó 12 mạnh thi đấu thi dự tuyển hành trình bên trong mới có thể càng có niềm tin một chút. Mà so với nước Anh truyền thông phê bình MU mắc phải, Lý Thanh Sơn ỉ lại chứng. Trong nước truyền thông ngược lại là không có có người nói quốc túc mắc Lý Thanh Sơn ỉ lại chứng. Loại này buồn cười sự tình nếu như không dựa vào Lý Thanh Sơn. Lại có thể ỉ lại cái gì đâu. So với quốc túc còn lại cầu thủ, Lý Thanh Sơn chính là Trung Quốc đội World Cup duy nhất trông cậy vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.